Lão ta đi rồi, nhưng lời uy hiếp lão ta để lại vẫn vang vọng bên tai đám đông, thấm vào lòng mọi người. Tận đến khi Lục Trường Lão hoàn toàn đi khỏi trang viên, Đường Dĩnh mới chậm chạp cất bước tới trước mặt Đường Chấn Phong, lo lắng hỏi. Bố, chúng ta nên làm thế nào bây giờ? Cách Trương,